Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là ngươi đang đợi ta sao. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là ở phía trên thì Bối Ly đang ngăn chặn đám người Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu. Ngoài ra thì còn có Linh Nhi và một số người khác nữa đã trèo lên đến khu vực 9.000 tầng. Còn ở phía dưới khi mà Tô Hàn vượt qua một cái màn lửa, màn lôi điện chứ, nó đang ngăn cách rất nhiều thiên kiêu. Hắn bất ngờ thì hấp thụ cái lôi điện đó và hình thành nên cái lĩnh vực pháp tắc lôi điện của mình. Lĩnh vực pháp tắc chỉ được hình thành khi mà người ta đã tu luyện đến cổ thần cảnh. Tô Hàn thì mới có chỉ là thiên thần cảnh mà thôi, nhưng đã ngộ ra lĩnh vực pháp tắc rồi. Việc này thì có lợi cho hắn mà cũng có lợi cho rất nhiều thiên kiêu khi mà bọn họ không bị ngăn cản nữa có thể vọt lên tầng cao hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Những người khác cũng đều lộ ra dáng vẻ lo lắng, càng là tràn đầy chờ mong đối với Tô Hàn. Tô Tông Chủ, ngài đã từng là đệ nhất cường giả của nhân tộc, bây giờ lại là đệ nhất thiên kiêu của nhân tộc. Nhất định không được để cho đám yêu ma kia cưỡi lên đầu lên cổ nhân tộc ta. Tô Hàn khẽ lắc đầu không có trả lời, bởi vì hắn rất phiền toái với loại lời nói như thế này. Dựa vào cái gì mà muốn đem cả đại nghĩa nhân tộc đều đặt lên trên vai mình? Sẽ có người nhớ kỹ là mình đã làm những gì vì nhân tộc hay sao? Dắm chó mà thôi. Ta muốn chẳng qua chỉ là tạo hóa thuộc về ta, thuộc về tương lai của Phượng Hoàng Tông mà thôi. Thản nhiên nói một câu, tại thời điểm những người kia đang ngây người, Tô Hàn nhấc bước chân lần nữa vượt qua khoảng cách 200 tầng. Những thiên kiêu yêu ma vừa mới xông lên, trong chớp mắt liền bị Tô Hàn vượt qua. Có đám mây vàng che chắn cho nên bọn hắn ngay cả bóng lưng Tô Hàn cũng không nhìn thấy được nữa. Ở khu vực 9.000 tầng, phạm vi vạn dặm của xương chùy giải ra, hình thành một tòa cốt sơn to lớn, ngăn cản hết thảy những thân ảnh khác muốn đạp vào vị trí 9.000 tầng. Bối Ly một mình đứng đó từ trên cao nhìn xuống phía dưới, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường và băng lãnh. Mà giờ khắc này thì đã có không ít thương ảnh đứng ở địa phương 8.900 tầng rồi. Ngoài trừ ngay từ đầu có Linh Nhi, Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu ra, thì còn có 6 vị ấu niên thần thú, 7 vị thiên kiêu yêu ma và 4 vị thiên kiêu của nhân tộc. Không thể nghi ngờ giờ phút này có thể đứng được ở đây thì gần như đều là thế hệ trẻ cao cấp nhất của các tộc rồi. Mặc dù đây chỉ là một trong các đạo thăng đăng thiên mà thôi. Bối Ly, một tên thái thản thần thú cả giận nói, người cản ở đó để làm cái gì? Đều đã thời gian lâu như vậy rồi, người không sợ là tạo hóa ở tầng cao hơn bị người khác đoạt đi hay sao? Lời phế thoại thì đừng có nói, người có bản lĩnh thì đánh nát vạn thi chủy, tự nhiên bản điện sẽ để người đi lên. Bối Ly hử lạnh một tiếng. Ngươi! Tên thái thản thần thú kia lửa giận sôi trào nhưng lại không thể làm gì. Lúc trước hắn đã thử oanh kích qua, không có cách nào đem vạn thi chủy đánh nát, bằng không thì hắn đã sớm xông lên rồi. Toàn bộ địa phương 8.900 tầng này chỉ có Linh Nhi mới có lực lượng để đánh nát vạn thi chủy mà thôi. Nhưng mà hiện tại nàng cũng không có tính toán muốn ra tay. Bối Ly không phải là đang một mực chờ đợi Tô Hàn sau, vậy thì cứ để hắn ở chỗ này mà chờ. Lại có thể đắc tội các thiên kiêu khác, lại có thể chờ cho Tô Hàn đến trừng trị hắn. Một mũi tên trúng hai con ngựa, cớ sao mà không làm. Nói cho cùng thì Bối Ly làm thế cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng hắn thực sự là nuốt không trôi cái khẩu khí tức này. Mặc dù thực sự vô pháp hạ gục Tô Hàn thì hắn cũng muốn làm cho cả thượng đẳng tinh vực phải nhìn một chút là ít nhất Bối Ly hắn không hề kém hơn so với Tô Hàn. Chín đạo thăng đăng thiên ở thượng đẳng tinh vực vẫn luôn ở vào trạng thái được vạn chúng chú mục. Chỗ bàn cổ tinh tử và trung lân thì đã bước lên độ cao vạn tầng rồi. Bất quá có thể nhìn ra được giữa một vạn tầng và 9.999 tầng phảng phất như là hai thế giới vậy. Vô luận là trung lân hay bàn cổ tinh tử tại thời điểm bước vào một vạn tầng, tốc độ đều giảm mạnh. Trước đó có không ít người từng nghi vấn, bởi vì lần trước thăng đăng thiên mở ra, cao nhất cũng chỉ là từ 1 vạn 5 ngàn tầng cho đến 2 vạn tầng mà thôi. Thế nhưng, nhóm thiên kiêu kia lại sử dụng thời gian từ nửa năm cho đến 1 năm, thậm chí là mấy năm thời gian. Thế nhưng bây giờ mới ngắn ngủi chưa đến 10 ngày, bọn trung lần đã bước lên 1 vạn tầng. Nguyên lai là địa phương từ 1 vạn tầng mới thực sự là chỗ bắt đầu. Mà chín đạo thăng đăng thiên này, ngoại trừ 2 đạo của trung lân và bàn cổ tinh tử ra,